Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, hoàn thành, khen thưởng, kịch chiến, ma thần chi nhãn nhưng là thảm rồi, cho dù có cường đại ma thần chi lực, bây giờ cũng bị tiêu hao hết 7-8 phần, hiện tại cũng là nỏ mạnh hết đà, liều chết giấy giụa thôi. Đỉnh không được quá lâu, Tần Thư mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, xem xét những thứ này quang minh tộc sinh linh tư liệu. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Quang minh tộc sinh linh thuộc tính, quang chủng tộc, quang minh cấp bậc, bạch kim thiên phú, quang hệ thuộc tính công kích, phòng ngự, giới thiệu, không cho phép trong mắt có vẩn đục sinh linh, quang minh đấy sáng tạo vật. Đối hắc ám có tuyệt đối chán ghét. Tần Thư híp mắt, rơi vào trên người hào quang, tên là Tịnh Hóa Chi Quang. Đối hắc ám tà ác sinh linh có đáng sợ lực công kích, nhưng là đối với con người mà nói ảnh hưởng không lớn. Tần Thư cảm giác mình đều muốn thăng hoa, não hải không có vô tạp niệm, thậm chí muốn đầu nhập quang minh đấy trước ngực, cho là mình quá mức dơ bẩn, cần phải bị tịnh hóa. Hắn đột nhiên tỉnh táo lại, kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bọn này xem chính mình vì bẩn thỉu sinh linh, thật quá không giảng đạo lý. Chính mình vẫn là hoàng hoa đại khuê nam một cái, nội tâm tư tưởng thuần khiết, liền dắt nữ hài tử tay đều sẽ đỏ mặt, như thế nào lại là dơ bẩn đây? Là, bọn họ nói, hẳn là trong cơ thể mình dơ bẩn đồng dạng ma thần chi nhãn, mà hắn chẳng qua là cái cõng nồi. Hai loại sức mạnh đang đối kháng với, cho dù ma thần chi nhãn cường đại tới đâu, cũng khó có thể ngăn cản mãnh liệt như thế tịnh hóa chi quang tẩy lễ. Nó đang bị tịnh hóa, tan rã lấy, trơ mắt nhìn lấy lại bất lực. Nó cảm nhận được như địa ngục tuyệt vọng. Tần Thư thần hồn sạch sẽ, ma thần chi nhãn thê lương thanh âm càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng suy yếu, đến cuối cùng càng là phát ra một tiếng không cam lòng nộ hống, cũng là sinh mệnh bên trong sau cùng một tiếng. Theo não hải một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, ma thần chi nhãn thật triệt để tiêu tán ở thế gian, hoàn thành nhiều giai đoạn nhiệm vụ, giải trừ ngay tại từng bước xâm chiếm tự thân ma vu thuật. Nhiệm vụ khen thưởng, kim cương cấp khế ước quyển trục 2 tấm, tùy cơ thần thú thiên phú một loại, ma thần chi nhãn tàn châu một khỏa. Thanh âm giống như máy móc xuất hiện về sau, lại lần nữa hồi bình tĩnh lại, cũng không có xuất hiện nữa. Tần Thư trong lòng phía trên một mực treo một tòa núi lớn, rốt cục có thể buông xuống. Hắn trùng điệp thở ra một hơi. Ma thần chi nhãn con hàng này rốt cục bị sạch xóa đi, cái này còn phải cảm tạ những thứ này quang minh sinh linh. Cảm tạ về cảm tạ, nhưng là những thứ này quang minh tộc đối với mình ôm lấy địch ý, nếu là thật sự không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đánh một trận. Ngô, không có vẩn đục bay ra khỏi, xem ra là bị tịnh hóa. Thanh âm quanh quẩn bốn phía. Sau đó tất cả mọi người thu hồi tịnh hóa chi quang, liền cùng nhau nhìn đến, đứng tại lồng ánh sáng bên trong Tần Thư. Hả? Hắn nhíu mày, rất là ngoài ý muốn, trong mắt bộc phát ra quang huy, lấp lóe như tinh thần, tinh khiết quang minh khí chất tản ra, nhấc trong tay, ngưng tụ ra một đạo chói ánh mắt nhận, hất lên mà ra. Tần Thư hừ lạnh, xem ra là không thể không đánh. Sủng thú không gian mở ra, bảo ma viên một tay cầm kim sắc rùa thuẫn, tay kia nắm một cái đại bổng, chặn một kích này, quang nhận nổ tung, hóa thành ánh sáng tiêu tán, mà bảo ma viên mà bị chấn động đến lui lại mấy bước, suýt nữa ngã xuống, gào thét liên tục, lại là một đầu bẩn thỉu giống loài, tản ra hôi thối. Cái kia bị tịnh hóa, kim cương cấp nữ tử mở miệng, trôi nổi tại giữa không trung, chân xuyên một đôi thủy tinh dày, có thể thấy được nhỏ nhắn thanh tú đẹp đẽ bàn chân. Nhưng là nàng lời nói ra, lại là như vậy khiến Tần Thư khó chịu, lại là vẩn đục, dơ bẩn, mấy cái này từ hắn nghe rất nhiều lần, vẫn là theo một vị quang minh tộc trong miệng nói ra. Bốn phía, mấy trăm hoàng kim cấp, mấy chục bạch kim cấp quang minh tộc sinh linh, đều là lấy một loại nhìn xuống dơ bẩn chi vật ánh mắt nhìn tới. Trận pháp này tại một ngày trước, đột nhiên bạo phát hào quang, hiển nhiên là đối diện có sinh linh tại khảo nghiệm, trận pháp có thể hay không tiến hành truyền tống, khi đó bọn họ liền bắt đầu chờ đợi, một khi có sinh linh truyền tống tới, giết chi, đây là thượng cổ một tôn quang minh thần, tự mình ban ra lệnh, nói một đầu khác sinh linh, đều là đại tà ác chi vật, nhất định phải giết chết. Bọn họ đời đời thủ hộ ở đây, trong lúc đó có sinh linh cách mỗi trăm năm, hoặc là ngàn năm, bị truyền tống mà đến, nhưng vận mệnh của bọn nó, đều là bị tịnh hóa, bởi vì thông hướng nơi đây trận pháp, không ngừng kim giáp huyền vũ tộc một cái, không chờ đối phương lần công kích thứ hai, Tần Thư đưa tay bên trong, sủng thú trong không gian, Chu Ma Vương Kiều Muội cùng nàng trên trăm bạch kim cấp chu ma thuộc hạ, bao quát thôn phệ ma văn, ngũ đầu ma long, bát túc ma đao, hầu tiểu quai, toàn bộ đều phóng ra. Bát túc ma đao đặc hữu hắc ám khí tức, làm đến bọn này quang minh tộc sinh linh nhíu mày, từ tự nội tâm cảm thấy chán ghét. Từ xưa quang minh hắc ám bất lưỡng lập, song phương vừa thấy mặt chính là một trận đại chiến bạo phát. Oanh, bảo ma viên nắm lấy đại bổng nhảy lên một cái, thẳng đến một đám quang minh sinh linh, bát túc ma đao theo sát phía sau, tràn ngập nồng đậm hắc ám khí tức, trong chốc lát biến mất, lại xuất hiện lúc, hai tên quang minh tộc sinh linh kêu thảm, sau lưng vũ rực nổ tung, thân thể bị chém làm hai tiết, nóng hổi máu tươi dâng trào, quang chi thuẫn. Còn lại quang minh sinh linh kịp phản ứng, sau lưng quang dực đưa chúng nó bao trùm, hình thành một mặt quang thuẫn, bọn họ triển khai phản kích, phóng xuất ra có tính xuyên thấu chùm sáng, nóng dực mà phát ra quang minh thuộc tính, văn thú tránh đi những quang thúc này, cùng nam tính kim cương cấp quang minh sinh linh giao chiến. Giác hút sắc bén, đinh đinh đang đang âm thanh nối liền không dứt. Đối phương bên ngoài thân có ánh sáng thuẫn thủ hộ, văn thú giác hút rơi ở phía trên, trực tiếp xuyên thủng, nhưng là không đợi đâm vào da thịt, liền bị một mặt quang kính khúc xạ, bắn ngược trở về, Chu Ma Vương phun ra độc dịch, dệt phía dưới lưới lớn, nhưng là bị liên miên quang nhận bay tới, cắt chém đến phá lạn, quang chi kiếm trận, kim cương cấp quang minh tộc nữ tử lạnh giọng mở miệng. Lấy quang huy ngưng tụ một thanh quang minh chi kiếm, chém về phía Tần Thư. Những người còn lại cũng đều tự ngưng tụ ra ánh kiếm. Trên trăm ánh kiếm treo lơ lửng giữa trời, tràng diện vô cùng hùng vĩ. Ánh kiếm rơi xuống, tiếng va chạm nối liền không dứt. Ngũ đầu ma long phun ra năm loại nguyên tố công kích, làm đến trên trận xuất hiện bối rối. Không ít quang minh tộc sinh linh quang thuẫn nổ tung, vội vàng lui lại, hầu tiểu quay thi triển mị huyễn thiên phú, khống chế hơn 10 người quang minh sinh linh, để chúng nó tự giết lẫn nhau. Ánh kiếm vung hướng đồng bạn, trong lúc nhất thời loạn hơn, muốn chết, kim cương cấp quang minh tộc nữ tử nhíu mày, sau lưng quang rực đập, lao xuống mà tới. Một cái khác nam tính kim cương cấp đồng bạn gặp này cũng tới gần, bên ngoài thân có quang minh thuộc tính tạo thành quang chi xiềng xích, giống như trường xà bay vụt mà đến. Một tên sau cùng kim cương cấp quang minh tộc sinh linh thiếu nữ không có động tác, sau lưng quang hoa mãnh liệt ngưng tụ ra một khỏa quang cầu phiêu nhiên mà tới, sau đó nổ tung. Chói mắt cường quang nổ tung, Tần Thư trước mắt một mảnh bạch quang, thấy không rõ chung quanh hết thảy. Hắn bên ngoài thân bạch ngọc thiết giáp, Kim giáp huyền vũ thuẫn, bao quát 3 giây tuyệt đối phòng ngự thiên phú thi triển. Làm được bản thân trong vòng 3 giây, bất luận cái gì bạch kim cấp công kích, đều có thể phòng ngự xuống tới. Hắn tựa như là cuồng trong biển thuyền nhỏ, bị ánh kiếm đập nện đến ngũ tạng chấn động, lùi lại liên tục, chỉ có thể bị động phòng ngự. Hắn meo, coi ta không có đối phó biện pháp của các ngươi sao? Tần Thư nổi giận, đưa tay bên trong, một khỏa con mắt màu đen giống như hạt châu, vung tay mà ra, thần ma chi nhãn tàn châu. Nó ẩn chứa ma thần chi lực, cũng là châm đối quang minh sinh linh khắc tinh. Hạt châu màu đen ở giữa không trung, bị chùm sáng đánh trúng sau nổ tung, hóa thành vô tận ma khí, tràn ngập mảnh không gian này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.